Thanh Bình xin giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 11 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11 tập cuối. Đi nghiên cứu về, Lâu quyết định cho Hùng và Dưa đánh. An đi theo để kiểm tra trận đầu cho thật chắc chắn. Chỉ yêu cầu hai súng tập trung bắn cháy một tàu, ít ra thì cũng làm cho nó phải dè chừng trong việc đi lại. Lâu hỏi Hùng và Dưa: đánh được không? Cả hai đứa đều trả lời: đánh được. An không nói gì. Lâu biết anh đang bối rối trong lòng, nhưng đối với bộ đội thì chuyện vậy cũng thường. Buồn một chút, giận một chút, cái buồn cái vui phút chốc cũng qua đi, nhất là đối với những chiến sĩ đã từng trải qua hàng chục trận chiến đấu như An. Lâu chờ bộ đội sang sông, chuẩn bị tiếp trận đánh thứ hai, và coi như chuyện đánh tàu không còn điều gì phải bận tâm đến nữa. Trận đánh chẳng có gì đáng phàn nàn, chỉ có lúc tàu đến, Sương lúng túng không kịp lắp đạn B-40, mặc dù đã được Hùng làm mẫu cho xem mấy lần. Vậy là An sợ mất thời cơ, phải cướp lấy súng bắn. Thằng địch quá bất ngờ nên phản ứng không kịp, lặng trăng đi đến mấy phút không đổ súng. Để chắc ăn trong trận đầu, cả hai mũi súng cùng tập trung bắn vào một tàu. Đêm trăng mờ mờ, tàu chạy không pha đèn, họ cứ nhắm vào cái cột nước sủi bọt phía trước mà bắn. Khi làn khói trùm lên mặt sông loãng ra, thấy đó chiếc tàu trúng đạn bành bồng, Hùng nói với An: rút tôi anh An. Hai đứa về trước, tao ở lại quan sát thêm một tí. Nếu thuận lợi thì tụi bay rút luôn về nhà đi. Hùng kéo tay Dưa cắm cổ chạy miết. Đã đến khu nhà bò vẫn chưa thấy gì. Hai người chạy được 700-800 mét nữa, mượn hẳn ra ngoài vòng, pháo mới dập đến. Thực ra chỉ có pháo dập thì chưa có gì nguy hiểm, Hùng nghĩ vậy. Nhưng khi về đến nhà ông hai, máy bay đến và pháo sáng đỏ rực bờ sông, họ bắt đầu thấy lo. Chờ mãi vẫn không thấy An về. Lúc đầu Hùng nói: chắc anh An ém lại ngoài bờ tre. Sau đó lại đoán: chắc tình hình này anh ấy phải rút vào khu vực nhà bò ở trong bưng. Nhưng đã 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, máy bay bắn chán, pháo cũng bắn chán, im mắng từ lúc nào vẫn chẳng thấy tăm hơi An đâu cả. Mọi người vẫn ngồi chờ. Lâu nói: chắc thằng An bị rồi, đi kiếm luôn, may còn gặp nó bị thương nằm đâu đó. Anh mở Hùng mang súng đạn và hai người lại ra đi. Anh muốn làm một cuộc thí nghiệm, đánh một trận như vậy rồi có thể tìm cách đánh tiếp thêm một trận thứ hai nữa không. Anh cũng muốn xem sự phản ứng của địch sau trận đánh đến mức nào. Chịu đựng bom pháo sau một đợt chiến đấu là chuyện thường ở đây. Ban đêm địch không thể đổ quân được, chung quanh là rừng, thì đã cẩn thận chuẩn bị mấy cái hầm bí mật dọc bờ tre. Ban đêm thả sức chúng nó bắn phá, chắn tay rồi cũng phải rút. Việc bom pháo trúng hầm là ngoại lệ. Nếu đánh xong ở lại được thì không những có khả năng khống chế cả một khúc sông trong đêm mà còn có triển vọng đánh cả ban ngày nữa. Mình cứ phải đơn phương chịu đựng bom đạn, chủ chết chìm trên sông mà không bắt chúng phải, chúng nó phải trả giá. Ít ra tại hy sinh một thì thằng địch cũng phải chết 2-3, cái giá ấy đâu phải quá đắt. Ở vùng tranh chấp, một con sông cũng phải là nơi xảy ra sự tranh chấp, có khi còn quyết liệt hơn những nơi khác. Chúng nó lợi dụng những con sông, những con lộ để phân ranh giới, đẩy ta ra phía ngoài, thay cho một vòng tuyến đáng lẽ chúng nó phải bố trí đồn bốt dày đặc. Chỉ riêng trên đoạn sông này đã bao nhiêu máu đổ. Ta càng tránh nó càng lấn tới, càng tuần tra ngặt hơn. Lần nào qua sông cũng đụng độ, mà đã đụng độ thì chẳng thoát khỏi thương vong. Những mảnh ni lông, những chiếc mũ tay bèo vẫn còn treo phất phơ trên ngọn cây, trên cành tre như một sự đầu hàng. Bao nhiêu gạo, bao nhiêu súng vứt xuống dưới đáy sông đó, nghĩ mà xót ruột. Tránh địch nhưng nào có tránh được sự chết chóc, sao lại không là một sự đổi mạng. An quyết định ở lại, một cuộc đánh cá với số phận mà người lính luôn luôn phải tính đến. Anh không loại trừ một khả năng có thể trúng một quả bom hay một quả pháo. Thoạt đầu chiếc tàu chạy sau không trúng đạn, hắn giạt sang bên kia bờ sông, chẳng hề có một sự phản ứng nào. Mãi đến 5 phút sau, quả pháo đầu tiên mới nổ ở phía trái cách anh đến 700-800 mét, rồi tiếp đó là những ánh chớp răng đa suốt một dọc dài từ trên phía lộ 15 đổ xuống dòng sông sáng rực. Pháo nổ trên cành tre, dưới bãi rình, trên mặt nước. Sau đợt pháo là trực thăng đến soi đèn, An vẫn không rời khỏi bờ tre. Anh ngồi dưới hầm bí mật, hé nắp nhìn lên, mặc cho chúng nó ném cối, bắn đại liên suốt một dãy dài. Cành tre gãy đổ ngang người, bắn chắn ngoài bờ sông, nó lại vào bắn ở trong bưng, nơi có mấy cái nhà đổ. An vẫn ngồi đó, không về. Nếu anh mang theo vài quả đạn nữa, giữ lại khẩu súng, thì đêm nay đánh thêm một trận cũng được chứ sao.

Lúc cậu ta lấy quả tám hàn và ông Năm chuyển mấy cái bắp ngô rồi đến cà khịa với An, An đã nhận ra điều đó. Hồi bấy giờ An đã có một nhận xét: thằng cha này có cái gì đáng yêu vừa đáng ghét. Đáng yêu vì nó thật, nhưng đáng ghét là vì cái gì nó cũng như soi mói vào tận ruột gan mình và trêu chọc. Thấy An im lặng, biết là anh không phản ứng được với mình nữa, Lâu nói thẳng: thôi, bây giờ chẳng nên nghĩ làm gì về chuyện đó cho mệt xác. Cậu là lính mà mãi vẫn không quen với cuộc sống của lính. Cứ về ngủ một giấc rồi mai lại đi đánh nhau. Về phương diện tình yêu thì cậu khờ khạo quá. Bọn mình đâu phải là sinh viên, là cái thời thanh niên vi vu ở hậu phương nữa. Tình yêu của tụi nó khác, tình yêu của bọn mình khác. Cứ rụt rè như cậu thì suốt đời buồn khổ. Sinh viên người ta cùng học với nhau 4 năm trời, thanh niên người ta sinh hoạt với nhau suốt mấy mùa công tác. Người ta làm nũng nhau, người ta giận dỗi nhau, hàng ngày người ta gặp nhau rồi mà vẫn cứ phải viết thư dài hàng chục trang để nói chuyện. Chưa gặp lúc này thì người ta gặp lúc khác. Còn khối thì giờ để người ta làm lành với nhau rồi lại giận dỗi nhau như trẻ con. Còn đời thằng lính mình nay đây mai đó, đánh một trận, sáng dậy đã có thể nghèo cụ tử, không còn chối chăng được một lời với bạn bè thân thiết. Tình yêu của lính vì vậy cũng phải khác. Đã yêu là yêu, đã không yêu được là ale hấp phăng teo. Tình yêu cũng có thời cơ, bỏ mất thời cơ là hỏng. Vì vậy mà khối anh ôm ấp hết mối tình này đến mối tình khác, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Trong chiến đấu mà lại còn giận giận hơn hơn, chờ chờ đợi đợi, làm tình làm tội nhau, rồi thì có khi hối hận không kịp. An bật cười: anh nói vậy chứ làm gì có thời cơ mà mất. Tôi về tiểu đoàn thì cô ấy xuống đại đội, tôi xuống đại đội thì cô ấy sang sông, tôi sang sông thì cô ấy vô trong ấp. Hai đứa cứ đuổi nhau như trò chơi hú tim ấy, không bằng. Thôi được, cứ về bàn chuyện đánh nhau một trận nữa rồi sẽ hay. Tớ sẽ làm cố vấn cho cậu. Thằng cha trạng khiếp, nhưng càng sống với nó càng thấy dễ chịu. Tự nhiên An thấy lòng mình nhẹ đi. Bà Tám Kim vừa dựng một cái tum ở trên nền nhà cũ đã thấy tụ lính của trung đoàn 46 mò đến. Thằng Trung Dĩ dẫn lính nhưng nhưng nháo nháo đi một vòng quanh vườn rồi vào ngồi giữa sân. Bà này lại định bung ra chắc. Bà Tám vốn chẳng sợ ai bao giờ. Vì làm cách tròi canh chim các người cũng cấm à? Hắn cười xòa: tụi này chẳng có trách nhiệm đi càn ủi. Chuyện đó là chuyện của thằng Trung ở trong Trung Hòa, sẵn miệng thì nói vậy. Hơn nữa Trung thấy Tư Tầm, hắn cũng phải ra vạch hiền tử. Là vậy thôi, chứ nay mai tụi tôi lên biên giới, ở đây mà các người muốn làm sao thì làm. Có điều là khi tụi tôi đi rồi thì phải cẩn thận. Tụi địa phương quân ác ôn lắm, chúng nó bắt được cô em ở đây thì chúng nó không từ đâu. Bà Tám nói: các ông còn ở đây, họ cũng chẳng sợ. Đó, bước qua bên cỏ ống, họ phá cả một vườn dưa của người ta rồi bảo đây là khu tím khu đỏ. Đại úy Trung lệnh cho họ triệt hạ thẳng tay. Thằng Trung Sĩ nói: bên cỏ ống tụi tôi không biết, nhưng ở đây tụi tôi còn ngày nào. Gia đình cứ yên tâm, không sợ gì đáo trời. Cô em ra đây ơ, cô em ra đây ở, cuộc đời còn đảm bảo hơn cả trong ấp chiến lược, an toàn chẳng kém chi Sài Gòn. Mấy hôm nay Tư Quang và Bảy Rĩ vào trong ấp vận động bà con bung ra, kêu gọi thanh niên vào du kích. Bà Tám nói: tao chẳng sợ bom sợ pháo, nhưng tao ngán lắm rồi, cứ dựng lại đốt, đốt lại dựng. Bay bảo bây giờ một cây tầm bông làm cột chúng nó cũng ủi sạch, một ôm cỏ làm tranh nó cũng đốt sạch. Thứ bom pháo, thứ chuột bỏ ra ngoài đó mẹ con tao lấy chi ăn. Tư Quang bảo anh em du kích sang mãi bên xóm chùa, xóm thuốc xin tầm bông về. Cây tầm bông mới mọc một mùa, to bằng cổ tay, cỏ tranh thì đem ra bờ sông cắt. Bà Tám chưa ra mà họ đã dựng cho bà một cái tum. Ừ, chúng nó đã dựng tum thì bà ra đó và nhận cái tum của bà để giữ chim. Cuộc đất xong, có chỗ chu đang chui vào cũng đỡ mưa đỡ nắng. Ban đầu đưa cái siêu đang nấu nước, hôm sau đưa cái gẩu đang múc nước rồi để đó luôn. Bữa nay bên xa nhỏ, bên cỏ ống cũng lác đác có nơi dựng tum, dựng lán, đốt khói khắp đồn. Ở đồng lớn cũng đến 4-5 nhà ra ở, tụi nó lờ đi, nó cũng như mình, mệt quá đi rồi. Mà dạo này lại nghe nói đang đánh nhau to ở trên biển. Lính của sư đoàn 25, sư 18, thứ bị thương, thứ chạy trốn về lèn trong Trung Hòa. Cũng có đứa mang vàng, mang đồ cổ từ bên Campuchia về cho vợ con đưa đi Sài Gòn bán lấy tiền. Ngày đầu mấy thằng chỉ huy dịp này giàu to, bọn ngụy cũng đang thiếu lính. Vừa rồi nó đôn một đợt dân vệ lên bảo an, lấy lính đóng ở các đồn chung quanh tiểu khu Trung Hòa, chi khu Trảng Bàng, gom thành ba đại đội gọi là liên đoàn biệt động, do thằng Trung chỉ huy. Tụi này còn hung hăng lắm. thằng Trung tuyên bố sẽ quyết ra tay, mà tổ lính thằng Trung giữ thật. Tổ này còn giữ hơn cả lính dù và thủy quân lục chiến. Quân chủ lực càng song lướt qua trước cái bọn địa phương này, càng đến đâu khui hầm đến đó, đốt sạch phá sạch. Mấy thằng lính loắt choắt như trẻ con bắt hãm những đàn bà 40-50 tuổi. Nó bảo đã là Việt Cộng thì không má con, tuổi tác chi ráo trọi. Các bà muốn kêu lên kêu với ông Trung trên tiểu khu, chúng tôi là lính, lính thì phải thi hành mệnh lệnh của cấp trên. Bà Tám dựng cái tum lên rồi, nghe vậy cũng ớn. Thực ra bà cũng chưa lần nào đối mặt với thằng ác ôn này, nhưng tương ác của thằng Trung cứ một đồn 10, 10 đồn 100 ai cũng sợ. Tiêu Quang vào ấp nói với bà Tám: thím đang ngoài đó ở lại ban đêm mà xem, dạo này có lực lượng về vui lắm. Bà Tám còn lưng lự thì Tư Tầm dục đi. Ngoài đó du kích đang đào cho bà cái hầm, ra thì ra vậy, nhưng gan như bà Tám mà cũng run. Mấy dạo này có lính chủ lực ở nên tù địa phương cũng đỡ phá. Tư Tầm nóng lòng chờ đến buổi tối, cô đã nghe nói phong phanh là bộ đội về chuẩn bị đánh lớn. Cái cảnh phá ấp rời nhà đã bao nhiêu lần cô được chứng kiến, nay lại được cô tưởng tượng ra hết sức hùng hồn. Xung đổ râm ran bốn phía, những đoàn xe bò từ trong ấp chiến lược chở đầy xoong nồi bát đĩa cho đến chổi cồn rẻ rách ùn ùn kéo ra giữa cánh đồng mênh mông đầy nắng gió. Những đoàn người như đoàn du mục, trẻ có già có, trải áo mưa vải bạt nằm ngổn ngang trên đồng cỏ, trên nền nhà cột trâu cột bò đầy trên miệng những hố bom, những góc vườn cũ cho chúng nó thả sức ăn cỏ xanh trên trời vẫn đầy pháo sáng và máy bay. Trong ấp chiến lược súng nổ đan như pháo, các anh bộ đội tất tả ngược xuôi, anh nào cũng có một cây võng, một cái đèn ngoéo đeo ở lưng, vai toàn tên khẩu súng. Các ông già trải chiếu ngồi uống trà hoặc nhậu nhẹt với mấy ông cán bộ dưới ánh pháo sáng. Họ nói chuyện thời sự vẫn là cái chuyện thằng Mỹ, thằng Ngụy, đời thằng Johnson qua đời thằng Nixon. Đài bán dẫn mở tự do buổi ca nhạc ban đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam, càng bận rộn càng vui. Con gái đàn bà trung niên đi vào áp tải lương tải đạn. Chao ôi, chỉ nghĩ đến chừng đó thôi mà Tư Tầm đã muốn mua hát. Cô còn biết hát chèo nữa cơ đấy. Ngày xưa các anh bộ đội 16 về tập cho cô tập đúng điệu hát, rồi các anh còn tập cả múa nữa. Đối với những cô gái 18 đôi mươi như cô mà không được múa hát thì chẳng khác gì đem nhốt họ vào trong xà lim không cho đi lại. Tà chiều thì tụi lính rút về trong Trung Hòa. Bà Tám bảo Tư Tầm về trong ấp, nhưng nhất định cô không chịu. Bộ đội về làm sao có thể thiếu mặt cô trong cái đêm náo nức này được. Cô gái sáng sái đi ra đi vào, cô chạy sang nhà ông Hai Trụ rồi chạy đi khắp nơi. Chẳng phải chỉ có một mình nhà cô ở lại. Bà Tám là con hết giờ an toàn rồi, về không có pháo. Cô hầu như không để ý đến điều đó, vẫn tung tăng hết vườn ớt lại sang vườn dưa. Chẳng có gì cũng phải bứt mấy trái dưa đỏ, dưa chưa được chín lắm nhưng cũng đành vậy. Dưa củ chi ngày xưa về mùa này lên đồng cứ lăn lông lốc, tròn xoay và đen chuỗi. Vậy mà bây giờ ra được trái nào, chuột khoét trơn trái đó, chuột đói mà. Tư Tầm bứt mấy trái mang về, chẳng có lý do gì để giận hờn. Cô cũng làm mình làm bẩy với Thím Tám: con đã bảo để con bứt mấy trái trong ấy, má lại cứ gàn là đưa ra ngoài nó bắt. Đấy, người ta cũng mang ra ăn trưa đầy ra đó, có ai bắt đâu. Rồi lại nữa, cô chợt nhớ ra tối nay chẳng có gì cho mấy anh ăn khuya, mà không biết bộ đội có về thực như anh Tư Quang bảo không. Về nhiều hay ít, đến cây dao con bổ dưa cũng chẳng có, má chỉ mang cây dao bầu đi. Cây dao ấy thì chỉ có mà làm thịt heo. Tư Tầm muốn hỏi xem có phải bộ đội về không, nhưng lại không dám mở miệng. Ai nói chuyện đó bao giờ, mày muốn mất đầu hả Tư? Đã bao lần cô bị má la về chuyện tò mò công việc người lớn. Trời càng tối, khu vực đồng lớn càng vắng tanh vắng ngắt, tất cả chìm đi trong bóng đêm. Cái ồn ào của ban ngày không còn nữa, hai má con Thím Tám bỗng như bị bỏ lại giữa hoang vắng. Chỉ nghe tiếng dế kêu và tiếng chuột chạy đào đào trong đám cỏ, những con chuột đồng đen chuỗi to bằng bắp chân kéo thành đàn đi kiếm ăn. Tư Tầm bỗng thấy lo lắng. Buổi chiều bao nhiêu lần bà Tám giục cô về, cô cứ nhùng nhằng: má ở lại con cũng ở lại. Bà Tám phát cáu: mày khách tao khách. Lúc đó Tư Tầm vội dùng chiến thuật làm nũng lăn vào ôm lấy má áo nghèo: má với con là một, má con ta là một mà má. Má Tám phải bật cười vì Tư Tầm cù bờ nách bà buồn nôn quá, quên cả chuyện đuổi cô trở về. Quá chiều rồi không về được nữa, bà Tám đành bảo Tư Tầm ăn cơm, rồi hai má con dọn nền nhà, trải chiếu ra đất ôm lưng nhau mà nằm. Trong lúc Tư Tầm dòng tai nghe tiếng động, chờ các anh ấy đến thì bà Tám tính toán những câu trả lời nếu như trường hợp có tụi biệt kích lính tuần đóng ra ban đêm. Má con tôi ra đây trồng dưa, có mấy trái dưa mà chuột bỏ nó phá gần hết. Sao các anh cô bé này cũng ra đây làm gì? Thì nhà tôi có hai má con, đàn bà con gái làm sao dám ra đây một thân một mình như đàn ông được. Ở đây các bạn cũng đào hầm mà. Đêm đến pháo bắn tùm lum, người phải tránh nó chứ nó làm sao tránh người. Không có hầm rồi chết đi quốc gia có bồi mạng cho má con tôi không? Bà cứ đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, rồi lại tìm ra câu trả lời hợp lý nhất. Còn nếu như đến nước cuối cùng thì cũng liều sống chết với bọn nó một phen. Bà đã mang theo cây dao bầu, đứng là để phát nương, nhưng thực ra là để phòng có bất trắc. Càng nghĩ bà càng ân hận về việc mình không dứt khoát đuổi con Tư Tầm trở về lúc chiều. Mãi 8 giờ tối Tư Quang mới đến. Anh vào lúc nào mà lẹ như con mèo, ngồi trước cửa, bà Tám không hay. Đến lúc nghe tiếng cười khì khì, bà Tám mới giật mình ngồi chồm dậy. Thím ra đây thiệt đó hả? Đêm vậy không sợ biệt kích nó vào lấy hỏng sao? Quá, con Tư nữa mày. Ngồi ngẩn ra một lúc, bà Tám mới nói. Mày báo bộ đội đâu mà tao chẳng thấy, chỉ nằm nghe dế kêu chuột chạy phát ớn xương sống. Thằng Tư Quang lại cười, đến lúc đó nó mới nói. Bộ đội về nè, Tú đưa đến cho thím mấy chú bộ đội một lúc, coi thím có nhận ra chú nào không. Bà Tám vừa trực chui ra khỏi tum thì một bóng đen trùm lên kêu ư ử, làm bà hoảng hốt. Một con chó có tiếng gọi ở ngoài. Đớp đớp. Con chó vẫn nhảy lên liếm vào tay bà Tám rồi dụi đầu vào ngực Tư Tầm. Nó rên lên thật thảm thiết. Đớp đớp, không được ồn. Con chó không kêu nữa, chỉ vẫy đuôi mủ tít chạy ra chạy vào vươn nhảy trước mặt người chủ cũ rồi lại trước mặt người chủ mới. Tiếng ông thêm. Nó giới thiệu với chúng ta đây là chủ cũ của nó đấy. Được rồi, nào nằm xuống. Con chó ngoan ngoãn nằm xuống, quỳ dưới hai chân người trước mặt bà Tám. Ôi má ơi, con chó nhà ta. Dóc, con cúc nào mà lớn vậy? Đấy mà, cái mong chân đeo của nó, con biết mà. Ôi chú bộ đội, con cúc của cháu. Tư Tầm nâng hai chân trước con chó lên. Con vật vẫn còn rên khe khẽ. Con đớp trong một lúc bỗng hóa thành trung tâm câu chuyện. Trời ơi, thật con cúc cả mày. Sao nó lại về đây? Cúc, tao tưởng bom đạn thằng Mỹ giết tiêu mày rồi. Con chó thật hạnh phúc. Như người từ có chết trở về, nó chạy đến người này rồi lại chạy sang người khác. Giá chi bây giờ nó có thể nói được để tả lại cuộc phiêu lưu trong bom đạn suốt mấy tháng trời. Nó cũng toan ly, cũng đi giải phóng trở về đây. Có gì cho nó ăn không? Tư Tầm, con lấy cho nó miếng cơm nguội. Bây giờ thì gọi cúc nó cũng gật, gọi đớp nó cũng gật. Ôi, hôm nay bơi qua sông Sài Gòn vất vả lắm sao? Nó cũng được buộc một cánh lá trên lưng, bơi một đoạn rồi lại dừng lại, bám vào bồng ống thêm rồi lại bơi. Bà Tám đây có biết những thay đổi con bớp. Bây giờ nó giỏi giang lắm rồi. Nó cũng biết nằm võng. Võng có dây đàng hoàng. Cái võng cũng mắc ở một góc hầm. Tối đến đi chơi chán, nó về nhảy lên võng nằm tòng teng. Bà Tám cũng đâu có biết bây giờ nghe tiếng máy bay, tiếng pháo là con đớp nhảy ngay xuống hầm. Ở đó nó gặp các anh bộ đội và với đuôi tiêu tít. Bà Tám cũng không ngờ con chó lại khôn đến mức như thế. Đi với ông thêm, đến đoạn đường không an toàn, ông chỉ cần gọi đớp, lùi lại sau. Vậy là nó cung cúp chạy theo đúng sát gót ông, không dám đi chạch đường mòn một bước. Những lần Mỹ càn vào cứ, nó hết chạy quanh lại ngồi chồm hổm nhìn ông thêm đợi lệnh. Thấy ông thêm buộc cái võng lên lưng, chỉ tay, vậy là nó theo đoàn bộ đội hành quân. Ông thêm kể lại chuyện năm lâu vào ấp. Trời ơi, năm lâu đến ngồi ở bụi chuối hả mày? Tội nghiệp. May mà hôm đó không được gì. Buổi chiều tụi Mỹ ngồi đây ở đó. Chào ơi, thì ra tụi nó cũng nhớ mình đứt ruột, chứ phải chi chỉ mình nhớ tụi nó. Con Tư, mày cắt dưa cho mấy anh mày ăn đi. Cả buổi chiều nay nó cứ cằn nhằn tao không mang dưa trong ấp ra, rồi lại cằn nhằn tao không đưa cây dao con ra, thì tao đâu có biết tụi bay về. Thằng Tư Quang có nói cái gì cho chắc chắn đâu, nó cứ nói nước đôi vậy, ai mà biết được. Thôi bây giờ thế nào, tụi mày có cho tao xin lại con cúc không? Kể nó đi với tụi mày lâu rồi mà xin lại thì tụi mày cũng nhớ, nhưng tao thương nó quá. Đớp à? Ừ thì con đớp. Nhưng có chi thỉnh thoảng mày đưa nó tới đây cho tao đỡ nhớ. Trong lúc mọi người đang nói về con đớp thì Tư Tầm ghé sát tay lâu. Anh Năm, sao anh liều vậy? Nhớ quá mà. Nhớ ai vậy? Không biết. Hứ. Vậy rồi cô lủi ra ngoài ngồi cười khúc khích một mình. Cái không khí bộ đội về thật chẳng như cô tưởng tượng, nhưng đã đầm ấm làm sao. Mà lại toàn những người quen biết cả. Bà Tám hỏi: thằng Thị đâu, thằng Canh đâu? Rồi lại nói răng chuyện ông Ba Kiên. Vậy là bây giờ Năm Lâu làm to rồi đó hả mày? To gì thì to, về đây tao vẫn coi mày như anh con tư nhà tao. Nó đang xin đi lực lượng đó mà tao phân vân quá. Tao đang định đợi hỏi ý kiến tụi bay, cho nó đi lên trên thì sao quá. Lại nhớ mà để nó cho thằng Tư Quang thì tình hình này tao cũng ngại. Tụi nó đàn ông đàn anh, còn biết đường biết lối, chứ con gái nằm ngoài địa hình lơ cuơ, nó đánh điểm thì chẳng biết đường nào mà lần. Vẫn hầu như chỉ có một mình bà Tám nói. Mấy quả dưa Tư Tầm sợ ít, nhưng ông Thêm bảo đừng nhổ nữa, dành dưa về cho tụi ở nhà. Tụi bay cứ ăn đi, vườn dưa cạnh nhà đó, em nó chạy ù ra bứt về liền mà, có chi. Mấy hôm nay tụi lính chủ lực ra đây, tụi ấy nó không sục sạo như tụi Mỹ với tụi địa phương đâu. Bà Tám nói chuyện thao thao bất tuyệt, chưa hết ý này đã sang ý khác. Nghĩ sao nói vậy, bà làm cho Năm Lâu từng phát ngượng. Cho chắc chắn thì thằng Năm Lâu đi với em mày ra ngoài cảnh giới cho nó một chút, rồi anh em có chuyện chi nói với nhau. Năm Lâu cũng vào loại lì: vâng, để con đi bảo vệ cho cô ấy, hái dưa không biệt kích nó lại lấy họng mất. Ra khỏi cửa, họ đã ngúng quẩy với nhau. Không khiến. Không khiến thì có ai nữa không? Muốn đi thì đi, muốn về thì về. Vậy muốn đi thì sao? Thì đi. Thôi đừng đùa nữa, anh sang đây lâu không? Bí mật quân sự. Vậy mai em vào trong ấp. Anh sẽ theo vào. Vào chi? Vào đánh giặc. Thôi đã nói đừng nói đùa, anh cứ đùa hoài. Thì hãy biết tối nay tối mai còn ở đây. Tối mai anh ra không? Em về lấy dưa trong ấp ra, dưa chảo ngon hơn. Có khi tối mai còn phải đi nghiên cứu. Mà nói thật chứ không đùa đâu, chuyện quân sự không biết trước được. Này Tư Tầm, cố gắng ngẩng lên. Nó đùa với nhau thì thật dễ, vậy mà đến khi nói thật với nhau một câu thật khó. Lâu bỗng thấy luống cuống, những câu nói đã chuẩn bị sẵn tan biến đi đâu mất. Đây thật là một cơ hội ngàn năm có một, không nói còn để đến lúc nào. Chờ mãi không thấy Năm Lâu nói, Tư Tầm hỏi: cái gì vậy anh Năm? Anh muốn hỏi em một việc. Ờ, sao mình lại ăn nói lúng tao lúng túng vậy? Năm Lâu hắng giọng. Tư Tầm cười thầm, việc này định nói đã lâu mà chưa có dịp. Tư Tầm không nhịn được cười rúc rích. Năm Lâu cáu: cười thì thôi, chẳng nói nữa. Tư Tầm quay lại ghé sát tai Lâu, nói rất khẽ: em biết từ hồi nào, thôi đừng nói nữa. Vậy đồng ý không? Mày hỏi má ấy. Đến lúc này Năm Lâu lại liên thoáng: má bảo giờ đây có ý kiến với em mà. Mau nói hồi nào. Thì vừa mới nói đó, chứ còn hồi nào. Mà nói, ra ngoài đó anh em nói chuyện gì với nhau thì nói. Vậy thôi, hỏi chi nữa. Nào, cầm đỡ cho em vài trái. Một tay đỡ trái dưa, một tay Năm Lâu kéo Tư Tầm vào lòng và đặt lên môi cô một cái hôn. Mấy đứa bộ đội đến làm ầm ào lên một lúc rồi lại ra đi, vắng tanh vắng ngắt. Cả con chó đớp cũng đi mất, y là đứa nhỏ về thăm nhà, nhớ ơi là nhớ. Vỏ dưa tụi nó ăn bỏ đầy ra đó, mà con thu dọn xong rồi bỗng thấy buồn tênh. Cái thum chật vậy mà bây giờ bỗng dưng trống hùa trống huếch. Con Tư ngồi ôm lưng bà Tám thì lại cứ cụa quậy hoài, làm bà không ngủ được. Một lúc lại nghe hắn cười, thì không nghe tiếng cười thì bà thấy vai nó rung rung. Hỏi cười chi thì nó bảo: cái ông nào mà lại ngang ngộ đặt tên cho con Cúc là con đớp. Nó chuyện con nít vậy mà cũng cười chảy cả nước mắt. Đúng là bộ đội về làm cho nó vui lên. Mà cũng tội nghiệp con nhỏ, ở cái tuổi đang ăn chơi, bị nhốt trong ấp chiến lược mãi, chôn cả chân cả cẳng. Mà sao từ đó đến nay nó cũng chẳng hỏi chi chuyện đi lực lượng nữa. Năm Lâu và ông Thêm thì cũng như thằng Tư Quang, cứ bảo bà nay mai chuẩn bị rời hết cả cơ nghiệp ra ngoài này mà ở. Vậy là nó chuẩn bị đánh. Nhưng bà có kinh nghiệm, bà bảo việc đánh giặc phải hai chân ba mũi thì việc nhà tao, tao cũng phải hai chân, tao chẳng rời sạch cơ nghiệp trong đó đâu. Rồi nó càn, nó hót cho một lần nữa thì lại quay ra trắng tay. Tiêu Quang bảo bà phải đứng ra đấu tranh làm gương cho chị em trong ấp. Bà lắc đầu: cái gì chứ, đấu tranh thì tao ngán lắm rồi, chẳng được cái gì, chỉ có đi giang nắng rồi phát cây cho tụi nó. Nó lại bảo bây giờ mình phải tìm cách khác linh hoạt hơn mà đấu tranh. Ví như nó bắt vào trong thì hỏi nó có dám bảo đảm an ninh cho mình không. Nó không cho ra ngoài này thì hỏi có nuôi nổi hai miệng ăn quả má con nhà bà không. Nghe vậy bà phá lên cười, tưởng nó dạy khôn cho bà cái gì, chứ đấu tranh như vậy bà đấu tranh như cơm bữa với tụi nó chứ bà sợ gì. Có đấu tranh vậy bà mới trồng được vạt dưa đó. Đấu tranh vậy thì suốt suốt ngày nào mà không có. Đã sống với thằng địch thì phải đấu tranh, không làm sao mà sống đặng. Nhưng tụi nó nói vậy là bà hiểu. Chúng nó lại định đưa bộ đội vào sát trong Trung Hòa như cái hồi phá ấp dạo trước. Nhiều khi nghĩ thân phận người dân cũng khổ. Ở gần thằng địch ta đánh, ở gần ta thì thằng địch đánh. Đã đánh nhau thì tên đôi đạn lạc là chuyện thường. Chỉ có thằng Mỹ độc ác mới nghĩ ra chuyện gom dân làm bia đỡ đạn cho chúng nó. Tụi thằng Tư Quang vận động mình ra ngoài, nghĩ cho cùng cũng phải. Nó còn bảo cho con nhỏ xung vào lực lượng. Con Tư lúc đó cũng dòng tai nghe. Vậy mà từ bấy đến nay nó cứ im re, chẳng nói năng rục rã chuyện đó như mấy bữa trước. Mày có đi du kích xã đội không? Tư Quang đang hỏi ý kiến tao đó. Để con nghĩ coi đã, cứ ra ngoài này ít bữa nữa rồi sẽ hay. Hay là mày muốn đi chủ lực miền? Ý má sao ạ? Thì cũng để tao nghĩ xem đã. Má bảo để nghĩ xem đã là má ưng rồi. Tư Tầm ôm choàng lấy lưng bà làm nũng tới. Ra ngoài địa hình nhân khẩu má đỏ, rồi suốt ngày lại về nhà chui vô bếp lục cơm nguội, con nghĩ chán chết. Nhưng đi chủ lực rồi mù mịt tận đâu tao nhớ lắm. Thì con cũng nhớ chứ bộ mình má. Má xá chi các anh về suốt suốt à, con lại không về lấy hết gạo của má mang đi ấy. Tư Tầm đã hình dung ra cái cảnh cô giải phóng vào ấp, rồi cô giải phóng về đồng lớn, cũng có khẩu AK, cũng có cái bồng sau lưng như chỉ sáu trang đó. Lần đầu tiên về, trang má phải ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô. Cái anh bộ đội tiên sư ấy cũng bằng tuổi Tư Tầm chứ mấy, có dễ muốn ít nữa. Tiên tri tiên xưa, cái tên đặt lạ. Vậy là hiền khô, hỏi ở tiểu đoàn mấy thì bảo đi với thủ trưởng lâu. Nghe xưa nói thủ trưởng lâu, Tư Tầm buồn cười. Cô đang ngồi cười một mình làm xưa nhớ ra. Nghĩ cũng hay, với xưa gọi là thủ trưởng lâu, má gọi là thằng Năm. Còn mình thì khi gọi anh, khi nói lửng lơ chẳng kêu tên kêu thứ. Thủ trưởng chi mà như trẻ con. Trong khi Tư Tầm đang mở lòng như ngày hội, chờ đón bao nhiêu sự đổi mới kỳ diệu của cuộc đời, thì bà Tám lại ngổn ngang trăm nỗi. Rồi sắp sửa phải cho đứa con gái ra đi. Nhưng nó đi đâu, chẳng lẽ cả cuộc đời người bà cứ phải chịu sống cô đơn mãi thế này ư? Chồng chết, con trai chết, nuôi một mụn con gái lớn lên chừng nấy tuổi đầu, dồn tất cả tình yêu còn lại cho nó, để rồi hôm nay nó lại ra đi. Bấy nhiêu tuổi đầu ra đi nó vui bày vui bạn, rồi có nhớ chi đến bà? Hầu khi nó nghĩ đến bà thì chắc gì ngay trở về bà có còn trên đời này nữa. Người ta không hiểu cho nỗi lòng người mẹ, cứ đặt điều cho bà. Nào là bà Tám trước kia bám trụ kiên cường, vậy mà bây giờ thằng Trung về dọa cho một trận đã co vòi lại. Nào là bà Tám Kim bây giờ cũng ngắn bom ngắn pháo lắm rồi. Biết vậy mà bà để bụng đó thôi. Con người mình trước sau sau vẫn vậy. Bà vào trong ấp ở chỉ vì cả lo cho con Tư Tầm đó thôi. Cái lần đốt nhà cuối cùng đó, nếu bà không dừng lại thì tụi Mỹ đã lôi con gái bà lên một trực thăng, bà lên một trực thăng khác. Bà thì bà chẳng sợ, nhưng còn con nhỏ rời bà ra, có việc gì thì bà biết ăn nói làm sao với hương ổn tiếu nó. Lâu nay sở dĩ Tư Tầm không việc gì cũng vì nó ở trong Trung Hòa, nơi mà dầu sao thằng địch cũng phải giữ tiếng, không dám bừa bãi. Đất này là quả nó mà. Một nữa, tụi lính cũng để mặt bà, chúng nó bảo nhau đừng đụng đến con Tư Tầm. Con bà Tám Kim lô tôi bà cầm dao bà bắm mặt. Chẳng là cái tiếng bà Tám đốt nhà lan ra khắp cả tiểu khu nên tụi nó cũng sợ. Nhưng mà tránh tạm ít lâu trong đó thì được, chứ tránh mãi cái kiểu này thì cũng chẳng xong. Con Tư Tầm năm nay đã 19 tuổi, bấy lâu nay bà vẫn bảo nó mới 16. Bây giờ đã đến lúc phải dứt khoát, hoặc ở lại trong đó với bà lấy chồng là một người dân, hoặc ra vùng giải phóng vào lực lượng vũ trang hay đi du kích. Ở trong đó thì đồi thằng địch cũng chẳng để cho yên đâu. Mà đã ra ngoài này thì nói như nói cũng phải, đã đi thì đi cho chót. Ở xây quanh cái đất đồng lớn này rồi cũng chỉ chạy chui chạy nhồi, đói thì về chui vào bếp kiếm mắt cơm nguội, rồi lại lén lút ra đi, đã phải mìn phải trái lúc nào chẳng biết. Khéo không thì thương con rồi lại làm hại suốt một đời của con. Hôm rồi con Sáu Trang hỏi ý kiến bà có cho Tư Tầm ở lại hoạt động hợp pháp trong đó không. Nó cũng bảo là hợp pháp thì phải thật bí mật, phải thật kiên cường. Nó có bắt thì tù đầy tra tấn, không được khai báo một lời. Công tác thì rất quan trọng nhưng rất nguy hiểm. Bà cũng nói thật với Sáu Trang, sợ nó là con gái rồi không yên được với bọn ngụy. Giả chi nó đã có chồng có con. Sáu Trang bảo thì cưới chồng đi cho nó. nhưng ở trong đó thì trừ thằng Ngụy ra còn mặt mũi nào mà chồng biết con. Cuối cùng Sáu Trang cũng chẳng bàn thêm, nó bảo tùy thím, nhưng bây giờ nó đến tuổi rồi, hoặc là ở lại hoạt động, hoặc là ra du kích, không nữa thì đi bộ đội. Thời buổi này phải đi một đường cho dứt khoát, chứ thím coi chỉ ba con hiền như cục đất vậy mà rồi cũng có sống yên được đâu. Con Sáu Trang mới nấy tuổi đầu mà đã suy nghĩ như người lớn. Nó nói làm bà Tám thêm phân vân, đúng là gương con Ba Hồng còn sờ sờ ra đó. Con Sáu có đau nó mới nghĩ được ra chuyện đó. Nghe nó lại sắp sửa chuyển công tác, vào tận đâu đã nhờ người chạy cho căn cước giả để đi. Con gái vậy mà cứ biền biệt một thân một mình, nghĩ thật cám cảnh. Con Sáu Trang bây giờ đã thế, con Tư Tầm sau này rời bà ra rồi sẽ ra sao? Rồi cũng một thân một mình, lùi lội, vui thì ít mà buồn thì nhiều. Bà Tám xoay người lại phía con gái. Tư Tầm đã ngủ say, lúc nào bà sơn nắn suốt người con, nó đã thực sự là một cô gái. Ôi, cô con gái độc nhất của bà, nó chẳng lo nghĩ, trong khi chính bà lại đang nghĩ nát ruột về nó. Bà đâu biết, nếu như có một ngọn đèn soi tỏ lúc này, thì bà sẽ nhận ra một nụ cười trên môi cô gái. Tư Tầm đang bồng bềnh trong một giấc mơ yêu đương dưới cái tum mà chung quanh chỉ nghe tiếng chuột chạy và dế kêu. Chương 10. Những đám mây đen dày đặc ở phía chân trời cứ ùn ùn lên, lan ra mãi. Gió từ phía đông thổi về tây, làm cho những đám mây bay đi. Hạt mưa không kịp rơi xuống, người đi dưới bầu trời xám xịt đã tưởng mình thoát nạn. Nhưng rồi đám mây đang từ phía tây bỗng tràn về phía bắc, tỏa rộng khắp bầu trời. Gió đổi chiều và cơn mưa ập đến. Trông chừng đám mây, đón chừng chiều gió, người đi đường ước đoán cơn mưa. Nhưng cơn mưa đi đâu, cơn mưa về đâu, cơn mưa còn kéo dài bao lâu nữa, ai mà biết được. Cuộc chiến tranh cũng đã một lúc như đám mây đen kia che kín ven đô, mù trời mù đất. Người trong cuộc chỉ nghe sấm chớp, vừa vút mặt vừa đi, không còn nhìn thấy chân trời nữa. Nhưng rồi bỗng nhiên đám mây trên đầu loãng ra, một mảng trời xanh của ánh nắng mặt trời lọt xuống. Trời lạnh, đám mây dung tố lại mang theo sấm chớp đi về một phía chân trời. Đất ven đô một thời sôi sục bom pháo, bỗng nay lắng xuống. Từng dàn trực thăng cần cầu C-130 phản lực lại ầm ầm kéo nhau bay về phía biên giới Campuchia. Đây là cơn giông cuối cùng của một mùa mưa ở đất Củ Chi Trăng. Đây là trận chiến đấu cuối cùng trong cuộc giành giật vùng ven trăng. Ai mà biết được đôi sự thể còn diễn ra thế nào nữa. Sau trận đánh tàu trên sông, tiểu đoàn 7 đánh thêm một trận nữa. Bộ đội sang sông coi chừng cũng êm ả hơn. Các cuộc tuần tra trên sông thưa hơn. Sự phản ứng sau các trận đánh cũng bớt dữ dội hơn. Cả một tiểu đoàn sang sông, thực ra thì cũng chỉ có 40 tay súng. Vậy mà cũng chỉ có một trung đội bị đại bác bắn vào đội hình. Hai người bị thương được anh em đặt lên võng, kê bồng độn lá dưới hai đòn cáng, đưa trở về bên kia sông. Đoàn Tám Mai tuy chưa móc được gạo trong ấp, nhưng đã bới các hầm gạo ở Bơi Lời, ở Dù Bà. Rồi lính phân khu cũng sang lên gạo, lính 16 cũng sang lên gạo, các xã đội lại trở về cư cũ. Dân bộ trao từ đâu tít tận trên biên giới, như đám chim di cư cứ theo mùa, lại tay bồng tay bị lết tích kéo về. Chúng nó còn bận cuộc càn tiêm diệt trên biên giới chăng? Hay bởi tại tụi Mỹ cho rằng chương trình Bình Định Vendo như thế đã hoàn tất? Nhưng ngày đầu các ông tỉnh trưởng Bình Định, Hậu Nghĩa chưa chịu nhận bàn giao vì tụi Mỹ ủi hết cây xanh và diệt chưa hết Việt Cộng. Lính địa phương được dồn lên chủ lực, dân vệ dồn lên địa phương, quân ngụy có vẻ đông và mạnh hơn bao giờ hết. Thằng Trung mang cả cái liên đoàn Việt Đồng mới thành lập sục sạo khắp nơi để nó tập dượt cho cái gọi là Việt Nam hóa chăng? Hay là để lấp lỗ hổng cho những đám mây chiến tranh nặng trĩu trên bầu trời Củ Chi kia vừa mới ầm màu kéo lên biên giới? Nghe tin trung đoàn 16 lại sang sông, thằng Trung lồng lên, suốt ngày nghe tiếng hắn quát tháo trong bộ đàm. Đại kỹ thuật của ta quen tiếng hắn đến nỗi khi nghe hai chữ đéo mẹ là biết thằng Trung rồi. Hắn chửi tục Mỹ ở vung ra rồi không dọn. Hắn chửi bọn chủ lực chỉ đánh giặc mồm, đi đâu thua bê bét ra đấy. Nếu được cầm quân thì hắn cho trực thăng đổ tắp lự xuống bắc sông bộ chỉ huy miền lâu rồi. Trước đây, vùng đất bên này sông đã được càn ủi rất công phu. Một vùng trắng bóc và loang lổ hố bom, hố pháo. Con chó chạy cũng lòi đuôi, vậy mà mới sau chưa đầy một mùa mưa, tụi lính đi càn đã thấy mọc lên những tròm cây xanh tốt. Biết đâu, không có những mũi súng Việt Cộng thập thò trong đó, những vùng tử địa ngày xưa cũng chỉ thế thôi. Chỉ khác chăng, có cắm lên đó một cái bảng đen vẽ hình đầu lâu trắng và hai khúc xương người. Phía sau đó là bom mìn, là cạm bẫy, là hầm gạo, là con đường thông ra địa đạo. Đã có những tốp lính trúng mìn, công lao thằng Mỹ bao nhiêu lâu thế là đi đứt. Việt Cộng như nước, chắn phía này nó chảy sang phía kia, vừa tưởng tắt tràn thì nó đã tràn vô. Cái xuồng đồng binh thủng mất rồi, rò mất rồi. Lần đầu tiên từ sau trận đánh địch càn ra rừng làng, trung đoàn 16 lại chuẩn bị một trận đánh cấp tiểu đoàn, có sở chỉ huy đi theo, có cả sau hai liên lạc. Trinh sát trượt theo thằng địch đã mấy đêm, cứ đầu hôm lần ra dấu vết thì nửa đêm chúng nó đã biến đâu mất. Bộ đội chuẩn bị hành quân lại dừng lại ở địa hình tản mạn, mỗi đại đội một khu vực thì sự hợp đồng cho mỗi trận tập kích đâu có dễ dàng gì. Đã vậy, mấy hôm nay phân khu điện dục trung đoàn phải đánh phối hợp với mặt trận biên giới, rồi có cái đài kỹ thuật chết tiệt nào thông báo là địch đã cướp được một kho gạo của đoàn 83 ở tọa độ X. Đang đêm, bộ chỉ huy miền điện hỏi tại sao trung đoàn 16 đứng chân dưới đó lại để cho địch cướp gạo. Gạo bây giờ là hàng chiến lược quý hơn vàng, nhưng gạo nào, thóc nào? Hỏi đoàn 83, cán bộ cứ lúng túng chưa trả lời được. Đại kỹ thuật vẫn báo địch đang hành quân ở tọa độ Y, trung đoàn phải xuất kích ngay. Thế là đang đêm, tiểu đoàn 8 phải bỏ kế hoạch đang chuẩn bị cho một mũi qua sông thọc sâu xuống ém sát tận đồn địch, đón lóng bọn đi cản, hành quân suốt đêm lội nước ngang bụng, chẳng được tích sự gì. Anh em mệt phờ đâu, nhưng đại kỹ thuật vẫn báo tin về. Trung đoàn thúc tiểu đoàn phát cáu muốn đánh trung đoàn xuống đó mà đánh. Đại kỹ thuật vẫn báo tin về chính xác địa điểm, ngày giờ cuộc hành quân. Thì ra bọn địch chỉ ngồi trong bút bắn báo cáo với cấp trên rằng chúng nó đang thừa hành nhiệm vụ một cách hữu hiệu. Ta chiến thắng thì nó cũng chiến thắng, đánh giặc mồm mà sợ gì. Trong chiến tranh thiếu gì những trận đánh tưởng tượng như vậy, những chiến thắng tưởng tượng như vậy. Nếu những chiến thắng ấy có thật thì chắc quân của đối phương chết từ lâu rồi, súng của đối phương bị tịch thu hết từ lâu. Can chi một cuộc chiến đấu còn kéo dài đến 20 năm, 30 năm như cuộc chiến tranh không tiền khoáng hậu này. Ông thêm nổi khùng lên quát ầm ầm. Vứt mẹ cái đại kỹ thuật của các anh đi, người ta đâm mệt chết cha, chưa nắm được thằng địch trước mắt còn theo đánh thằng địch trong đài. Lệnh cho tiểu đoàn 8 rút về, bắt mấy thằng thanh niên bồ trao đang ăn trộm dưa của dân. Lại chuyện lính 16 ăn trộm dưa nữa, thế mới cực. Hồi lính 16 ăn trộm gạo quả đoàn hậu cần chưa hết, còn lính 16 bắt chó nữa. Lính miền Bắc mà, gì chứ cái món mộc tồn thì lính miền Bắc làm nhanh như chớp. Người ta đồn chỉ cần một cây lưỡi dao màu là lính Bắc Việt có thể làm thịt xong một con chó. Thôi thì đủ tiếng tăm, tiếng thực thì ít mà tiếng oan thì nhiều. Thì chỉ có lính 16 chứ còn ai vô đó. Khốn khổ cho cái tụi thanh niên bổ trao. Cái bọn ở phía sau không làm mà chỉ phá. Tụi nó lâu nay chạy bạt đi đâu, nay thấy yên nắng lại tràn về. Tôi đời sợ chết thì lại hay tham, đã đi thì đi cho biệt đích, đằng này lại thích tí chút bùng ven. Dẫu sao thì về đây mà có tứ hàng cũng đại hơn mà. Hầu như ven đô nào cũng có loại bồ châu ấy, có lẽ cả nước ở đâu cũng có thì phải. Không theo ta cũng không theo địch, mục tiêu trốn tránh là hàng đầu. Nhưng bề ngoài thì họ cũng đủ lệ bộ như ai. Đi ra biết ai là bồ châu, ai kháng chiến. Cũng dép râu, cũng bố tay bèo, cũng võng, cũng đèn nghéo, rồi cũng có đứa có súng nữa. Ngày thì chạy ra rừng, đêm mò về đồng lớn, xa nhỏ, cỏ ống nằm đầy. Nhiều anh chàng còn được bà vợ đảm đăng, bao che ngày ngày tiếp tế từ trong ấp ra, nào thuốc lá, cắp tăng, nào mì, năm con tôm, nào pin chạy đài bán dẫn, đồng hồ thì phải xài loại lông đin hoặc ít ra cũng Orion, ba chữ A loại mặt đá màu xanh. Cuộc chiến tranh nào cũng có kẽ hở cho những người vốn ưa sống trên mồ hôi nước mắt của người khác, tưởng rằng nếu không là bên này thì phải là bên kia. Đằng này không, không bên nào cả. Nhưng bên nào thăng thì họ vẫn là người được. Tôi trốn lính mà, trốn lính thì bên nào chẳng lại trốn. Nói cho công bằng thì lính 16 cũng có người bứt dưa, cũng có anh em đùa chơi tóm cổ con chó thật. Nhưng một đồn hai, hai đồn bốn, tụi bồ trao đã có lính 16 chịu tiếng thao hồ mà tung hoành. Nhưng cuối cùng mọi chuyện phải gác lại hết để tính sau. Cắn răng mà đánh cho xong thằng Mỹ đã. Đơn vị bắt được chiến sĩ vi phạm kỷ luật dân vận phải kỷ luật thích đáng. Trung đoàn phát hiện ra đơn vị nào vi phạm kỷ luật thì cứ mấy cái đầu anh cán bộ mà gõ. Có lần thi hành kỷ luật anh em mà chảy nước mắt. Ông thêm nói thì hắn ăn có một quả dưa để đi đánh Mỹ chứ tội tình gì. Ông thêm vừa mới hô hào anh em sang sông, mới hô hào anh em đánh thắng trận đầu, phát huy truyền thống của trung đoàn đó, bây giờ đã nổi khùng lên vì những buổi giao ban của ban chính trị về công tác dân vận. Ngay lại giận, giận rồi lại thương. Nhưng mà làm sao cho công bằng trong một cuộc chiến tranh được? Trước mắt là thằng Mỹ, thống nhất đất nước là trên hết tất cả, trên cả tình yêu, trên cả sự hy sinh, trên cả cái chết. Còn gì nữa, mình là người cầm súng, hãy biết đánh cho thắng. Nói cho cùng, sao lại đi so sánh một người lính với thằng thanh niên bổ trao? Người lính có quyền lợi sau chiến tranh, thằng thanh niên bổ trao cũng có quyền lợi sau chiến tranh. nhưng làm sao nó bình đẳng với người lính được. Chẳng biết mình có AQ không, nhưng ông Thêm vẫn nghĩ như thế. Còn Lâu thì chẳng nói chẳng rằng, mấy đêm nay thức đỏ cả mắt, chỉ có một việc trước mắt là bám tụ đoàn 7 đánh cho được một trận. Cái chuyện chính trị dân vận Lâu đã nói rồi, xin là cứ phó cho ông Thêm lo, anh chỉ biết lo đánh nhau. Cán bộ tiêu quá, cho nên mặc dầu vết thương vừa mới kín miệng thì đã được ông Thêm gọi về phụ trách bộ phận tham mưu, bây giờ sang đây lo cho cái sở chỉ huy tiền phương. Thằng Quá cũng bị ông Thêm lôi về, trước hết là để giữ bớt cán bộ lại, sau nữa cũng tạm đưa lên E để giúp việc ban chỉ huy. Đã lâu lắm lại có một trận đánh như thế này, chẳng khác gì không khí chiến dịch. Tiểu đoàn 7 báo về đã bám được địch, vậy mà chờ mãi vẫn chưa nghe nổ súng. À, chưa lâu thì ông Thêm tin lắm rồi, cái món đánh tập kích hắn ra rành khôn lắm. Nhưng dù sao cũng nóng ruột, đánh nhau thì người đi theo đơn vị không nóng ruột bằng người ngồi ở sở chỉ huy. Ông Thêm cứ đứng dậy đi đi lại lại chung quanh cái đài kỹ thuật, đi chán lại ngồi xuống trước cửa hầm nhìn về hướng lộ 2. Đêm nay đánh thì đẹp quá, tối trời mà lại không mưa, không biết tối nay ở ngoài đồng lớn có ai ở lại. Ở đó cũng mấy cái nhà để vậy, hễ lính ra bắt dỡ nhà thì họ dỡ thật, vì tranh chỉ tấp lên mà không lợp, lính đi rồi họ lại đắp vào. Riết mãi thành quen, mấy hôm nay cũng đã có nhà gặt lúa cho vào bao để ở ngoài đó. Đoàn 82 đã ngấp nghé vào thu mua. Đi sâu thêm một chút là suối sụp, trước mặt là bù heo rồi trung hưng, bên ngoài là trà đầy. Trung đoàn 16 đã đánh nhau bao nhiêu lần trên lộ 2 đó. Bên kia là cánh đồng mênh mông, mới cách đây không lâu trung đoàn còn xuất kích đuổi địch hàng cây số trên cánh đồng đó, đuổi đến lúc ta không chạy được, địch cũng không chạy được nữa thì muốn đứt hơi. Vậy mà sau Tết Mậu Thân nó quật lại một cú làm mình trao đảo. Có thể trận đánh hôm nay sẽ lọt thỏm vào giữa những vị trí địch. Trước mặt là trà đầy, sau lưng là cây dương, bên trái là bố heo. Dưới những bờ tre thấp ấy, bên những con đường bờ lờ mờ cát trắng ấy, con đường mới hôm nào xe trâu chở gạo lo cóc đi về trắng đêm. Ban ngày đứng ở đây cũng trông thấy những đồn khói đen đùn lên trước mặt. Bọn địch hành quân cướp lúa, trận đánh coi như mở màn cho đơn vị trở lại ở vùng sâu. Thật hồi hộp, vậy mà thằng Lâu vẫn cứ nói cười cười như không. Nó ra đi còn đút một bao ruby và hai gói mì tôm vào trong bồng và tuyên bố công khai: tao cất đây, ở nhà không được đứa nào đụng tới, đánh nhau xong về sẽ cho mỗi thằng một điếu. Đánh nhau mà cứ như đi chơi, một lúc rồi về. Đồng chí trợ lý tác chiến đang bò trên tấm bản đồ trải giữa đất để theo dõi đường hành quân của địch. Con trâu đớp chả biết làm gì cũng ngồi xổm chống hai chân trước nhìn vào tấm bản đồ. Dạo này ông Thêm đi đâu nó đi đó, không đầy một bước. Sở chỉ huy bố trí dọc một cái bờ tre đã bị pháo bắn cháy trụi, phía trước cỏ lốp xốp, rồi đến một vườn ớt, một cái dừa chóc cốc nằm sóng xoài trên mặt đất, thân bị mảnh bom chém nát. Cạnh hầm chỉ huy có một cây cụt ngọn, nhìn kỹ lắm mới biết đó là cây lê kim ma. Các chiến sĩ mỗi lần muốn quan sát xa hơn thì treo lên đó đứng, vì vậy anh em quen gọi là đài quan sát, gọi là treo cho có vẻ cao thêm một chút, chứ thực ra chỉ cần bước hai bước là có thể đứng trên trạc ba cây cột ngọn rồi. Đứng đó có thể nhìn được cái cần anten ở bốt trà đầy. Các chiến sĩ vệ binh ngồi vòng quanh những hầm dọc theo bờ tre đó, mới đến họ đã tìm ra thứ cầm tay, đó là những con châu chấu bắt được trong cánh đồng. Họ ngắt đầu, rút ruột và rang trong một cái ăn cô ở trong hầm ếch. Mặc dầu thì đã hét hết hơi về chuyện che lửa, các chiến sĩ vẫn không chú ý đến, vì so với trước đây thì bây giờ chẳng ăn nhầm gì. Máy bay có đến ném bom nữa cũng chẳng bằng mấy hôm trước đây, đi một bước là đụng mìn, đụng biệt kích. Mãi cho đến khi rang xong châu chấu, đun xong nước sôi pha trà tắt lửa rồi thì mới yên tâm. Lo chi thủ trưởng, giờ lắm thì mới chụp pháo là cùng, pháo thì coi khinh, bây giờ chỉ còn chờ nổ súng. Các chiến sĩ vệ binh pha trà, bỏ châu chấu rang vào một bát sắt và mời thị đến. Có người biết chuyện thì bị thương vào trong ấp 3, được bà Sáu và Út Lích đưa giấu vào trong buồng, cả thị kể chuyện. Ở đây chỉ có thủ trưởng thị là hạnh phúc nhất, đi đâu cũng có người yêu. Được cô Út bế vào buồng bón cháo cho ăn thì sướng nhất đời. Đau vậy chứ đau nữa, anh em cũng xông phong làm thương binh. Xuyệt, cụ Thêm mà nghe cụ vặn cổ. Thị vừa nói vừa chỉ về phía ông Thêm đang đi đi lại lại trước hầm thông tin. Chắc thủ trưởng lại mới sáng tác một bài thơ nữa. Xăng bốc hư rồi, xăng lại đổ vào chai. Tạm vặn cổ. Câu thơ đó chính là câu thơ của thị. Xăng bốc hư rồi, còn lại cái trai không. Bây giờ anh em sửa lại thế, câu tơ thị làm để đùa vui nhưng lại thật buồn. Có ông nhà báo giải phóng quân nghe câu chuyện tình của thị đã chép bài thơ đó vào sổ. Không biết ông ta chép làm cái gì, tuyên truyền gì cái câu thơ nhăng quậy ấy, viết gì cái câu chuyện tình chẳng đâu vào đâu ấy. Sau khi thị đi bê và nghe tin Xăng vào thanh niên xung phong cũng vào chiến trường, thị viết thư về nói với hai gia đình, nếu con liên lạc được với Xăng thì nên khuyên cô ấy lấy chồng. Viết thư gửi đi rồi, thị làm một bài thơ đọc lên nghe vui mà ngẫm cho kỹ thì lại buồn. Xăng bốc hơi rồi, còn lại cái trai không. Tình yêu là cái gì lạ lùng. Viết thư về nói như vậy nhưng anh vẫn ước ao nhận được một lá thư của Xăng nhắc lại lời hứa ngày xưa. Trước sau sau vậy, ở chiến trường cũng không phải không có những cô gái đến với thị. Những lần bị thương ở viện, những đêm đi lấy gạo trong ấp, rồi cô Giao Liên đưa anh đi suốt một quãng đường dài bom pháo, có khi họ cứu anh, có khi anh cứu họ, cũng tin nhau đến mức gửi gắm tính mệnh cho nhau. Vậy mà anh không yêu và không thể nào yêu được người con gái nào khác Xăng. Các cô gái mến anh và thấy chẳng có anh con trai nào lạ lùng như thị. Người chi mà lúc nào cũng đùa, chẳng bao giờ nói được một câu cho tình cảm. Ông Thêm chờ mãi không có tin gì, thấy anh em vệ binh đang tán chuyện cũng tấp vào. Đây có thủ trưởng Thêm đây, chúng tôi vừa báo cáo thủ trưởng thị là người chi mà nạ, cô út cứu sống thủ trưởng đưa về nuôi trong buồng, bọn cháu từng thừa cháu, vậy mà cứ rừng rưng như người lạ. Mày bảo không rừng rưng thì yêu à? Không yêu thì cũng phải thế nào chứ. Thị nói, tao thì tao chủ trương không yêu ước gì hết, đã đi đánh nhau thì cứ đánh nhau, hết giặc về mới hỏi vợ. Vậy là bộ đội không được yêu hả thủ trưởng Thêm? Ông Thêm nói, ai cấm, tao chẳng thấy cái chỉ thị mô cấm yêu, nhưng lấy vợ bây giờ thì rõ ràng chưa ổn, mà làm người ta to bụng ra thì dứt khoát kỷ luật rồi. Yêu ước chi mặc, nhưng phải đánh giặc cái đã, xong thằng giặc thì tha hồ, lúc đó tao cũng phải về hỏi vợ chứ tao ngồi giữ tụi bay mãi à. Ôi vậy thì đi bộ đội thiệt quá. Một cậu khác cãi lại, việc chi mà thiệt, yêu đồ để đó chưa mất đi đâu, để như thủ trưởng thị thì bốc hơi mất. Hình như chiến tranh có những yêu cầu khác, cái gì cũng cao hơn, tình yêu cũng cao hơn, nghệ thuật cũng phải cao hơn, nó cho hay cho chúng mà lại cho thật. Lãnh đạo tư tưởng càng khó vì không phải hô hào xuông, nhưng đó là nói mọi thứ đúng yêu của nó. Tình yêu là tình yêu, nghệ thuật là nghệ thuật, chính trị là phải làm cho quần chúng thật giác ngộ. Từ trong tình yêu hình như ông đã nhận ra điều này. Lâu nay mình làm có điều gì không phải, thứ đừng luật gò ép thật, nhưng làm cho hay mới khó. Chứ cứ vần ghép lại, lấy chữ đối nhau thì ai mà không làm được. Mọi việc trong chiến tranh cũng như thế, khó thì thật khó mà dễ thì cũng thật dễ. Ông Bạc Kiên mới giỏi làm sao, mọi thứ ông giải quyết ngon ư, y như không phải suy nghĩ gì cả. Ông Thêm nghĩ vậy nhưng im lặng chẳng nói gì. Mãi đến gần 4 giờ sáng, khi mọi người đã ngán ngẩm với cái đài kỹ thuật, để hết hy vọng về trận đánh, rồi bỗng nghe súng nổ ran, nổ rất giòn ở hướng đồng ướt trước mặt, cả bầu trời sáng đực. Các chiến sĩ bỏ bàn trà chạy đến hầm thông tin. Con trâu đớp thấy người đi lại trộn rộn, đang nằm các mõm lên hai chân trước, cũng nhảy lên vẫy đuôi rú rít, y như biết là ta đã nổ súng. Chiến sĩ báo vụ không đợi cáp, miệng gọi liên tục. Alo sông Hưng, alo sông Hưng, ngự binh gọi sông Hưng, ngự binh gọi sông Hưng, nghe đó không trả lời. Trong khi đó đã nghe tụi nó gọi toẹt tên nhau ra. Đại úy Trung đâu, đại úy Trung đâu, Việt Cộng đột vào sườn phải của C4. C4 đâu? Tụi nó vừa mới xin pháo thì đài tắt, chỉ còn nghe tiếng thằng Trung gọi cuống quýt. C4 đâu, C4 đâu, alo C2. Ta vẫn cứ sông Hưng, ngự binh. Rồi mẹ hỏi con chợ có đông người không. Vứt mẹ cái sông Hưng ngự binh đi. Vừa nói ông Thêm vừa giành lấy cái máy nói, đeo cáp vào. Lâu đâu, Thêm đây, sao? Vào sở chỉ huy rồi à? Sao thằng Trung vẫn còn gọi trong máy? Không giết à? Có một cái đài của đại đội nào xin pháo? Coi lầm đấy, đừng để cho thằng Trung chạy thoát. Đứng lâu bên kia khản đặc. Chẳng biết mặt mũi thằng Trung ra sao, tối om. Nó vẫn chỉ huy trong đài, xem lại đánh đúng sở chỉ huy chưa? Lâu gắt om. Thôi, đây chẳng có thằng Trung nào cả. Không nghe Lâu trả lời nữa, lại nghe cái giọng báo vụ viên bên kia. Alo, Sung Hưng gọi ngự binh. Sung Hưng gọi ngự binh. Chị cả bận vào chợ mua hàng, có gì mẹ gửi thư cho chị. Ông Thêm trả máy, tiếng thằng Trung vẫn gọi. Trung Huy Huy, Trung Huy Huy đâu, C2 đâu? Không có tiếng trả lời, thằng Trung văng tục. Đéo mẹ. từ đó không nghe chúng gọi nhau nữa. 20 phút sau, hết tiếng súng, chỉ nghe cậu báo vụ viên bên kia báo cáo: Sung Hưng gọi ngự bình, Sung Hưng gọi ngự bình. Chiều rồi, chị cả đi chợ đã về, mua được con heo bự, chị đóng cửa hàng không tiếp khách nữa. Cậu báo vụ bỏ máy xuống, nói với ông thêm: Thủ trưởng Lâu đút rồi, bắt được tù binh đó, hình như thằng chỉ huy. Mọi người reo lên. Máy tắt. Vậy là cậu Lâu chủ trương đánh nhanh rút nhanh, chắc không có chuyện gì cần báo cáo nữa. Biết vậy cũng chẳng cần đặt cơ sở chỉ huy làm gì. Ông thêm cũng ra lệnh rút. Lệnh nghiêm ngặt như những ngày mới sang sông. Vệ binh để lại hai người ngụy trang hầm, buôn lá cỏ che lại cửa hầm, hót đống cho đang châu chấu. Đoàn đi bỏ hết dép, cử một tổ đi sau xóa dấu vết những người đi trước. Người nói có tù binh, anh cũng nghĩ đến thằng Trung. Phải bắn trên lộ 2 rồi chuyển sang lộ 6, bắn lung tung chẳng còn phương hướng nào nữa. Bọn tù binh vừa mới đưa về chưa biết nhốt bỏ đâu, phải để chúng nằm tạm trong một cái hầm thùng có dây thép gai quấn chằng chịt bên trên, trông chẳng khác gì một bầy heo. Chúng nó được nằm trong cái hầm thùng có lót rạ. Ở đây trên dây tàng cũng vậy cả, chẳng có tấm đắp, cũng chẳng có ni lông. Gì có khác hơn tụi nó là không bị trói nên có thể dùng tay để đập mũi được. Đồng chí vệ binh ngồi gác ở ngoài hầm trên một cái thùng đại liên vừa nhặt ở gốc cây bị bom xăng đốt cháy xém. Phòng hỏi cung là một cái hầm thùng khác, cách đó không xa lắm. Tên tù binh được hỏi cung ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào vách hầm. Còn người hỏi cung là ông Thêm, cũng ngồi trên một cái thùng đại liên như thùng của đồng chí vệ binh đang gác. Ngoài trời, đầm già và AD6 vẫn bay lượn. Cái cư cũ này chịu đựng một cuộc càn cách đây chưa lâu, còn những vết xe tăng cắt ngang cắt dọc, cây đổ ngổn ngang, những mầm cây non và mới mọc lên giữa đám cháy xanh đờn. Ở đây bất cứ lúc nào hễ sơ suất một chút là chúng nó có thể chạy thoát và cắt thẳng về Trung Hòa, Bố Heo, Cây Dương hay bất cứ một đồn bút nào kề cận. Thằng tù binh được khỏi cung bị thương ở má, băng trắng quấn quanh đầu và che kín một con mắt, trên con mắt còn lại lò ra nửa cái lông mày đậm. Má trái sưng phù, những vệt máu đã đen khô còn đọng lại trên hốc mũi. Khuôn mặt dài và hơi gầy, tóc đen và đậm, người rong ròng cao. Nếu như không mặc đồ lính ấy vào, trông hắn giống hệt một thanh niên thành phố đẹp trai ra dáng. Hắn khai quê ở Quảng Điến, bố chết từ hồi đầu cuộc kháng chiến. Mẹ hắn hiện nay buôn bán cùng với hai người chị, vì vậy gia đình hắn không đến nỗi tung tiêu lắm. Hắn học xong tú tài toàn phần, đến khi thi vào đại học thì bị đánh hỏng. Cả lớp hắn, những 200 đứa mà kỳ thi ấy chỉ đậu có 4. Trong 4 đứa thì đã có 3 đứa là con ông cháu cha. Những năm 62-63, hắn tham gia phong trào sinh viên Phật tử. Sau đó Diệm bị lật, rồi các chính quyền tiếp theo cũng bị lật. Sài Gòn lung tung lên một thời gian dài. Hắn bắt đầu phải thi vào trường sĩ quan, vì nếu không vào đó thì chỉ có thể làm binh nhì khi bị gọi lính. Theo hắn và trường sĩ quan, đi theo con đường binh nghiệp, tức là đi tìm một sự an nghỉ cho cuộc đời. Năm 67, hắn ra trường với cái lon chuẩn úy, rồi thiếu úy, làm sĩ quan tham mưu cho tiểu đoàn. Ít lâu sau làm trung đội trưởng rồi lên đại đội phó. Bây giờ là trung úy đại đội trưởng, vừa mới nhận cấp trước trận đánh. Hắn chưa lấy vợ vì hai lý do. Một là hắn không thích con gái thành phố, hai là lương thiếu úy ít quá. Lên trung úy lương hắn được 2.000 đồng, phụ cấp quân hàm 1.200 đồng nữa. Đến khi có thể hỏi vợ được thì bị bắt. Ông Thêm hỏi hắn ăn nghỉ cho cuộc đời là thế nào. Hắn trả lời là phó thác thân mình cho số phận, đến đâu thì đến. Ông lại hỏi: Vậy thì vào lính có vì đồng lương không? Hắn nói: Cũng có vì đồng lương. Khi hỏi: Có vì lý tưởng không? Thì hắn cười nói: Chuyện ấy thật khó nói, lý tưởng là cái gì? Là một cái rất mơ hồ mà chỉ có người lãnh đạo mới nắm bắt được. Còn hắn, hắn là người lính chỉ biết đánh nhau. Ông Thêm đưa cho hắn một cái bút và một mảnh giấy. Hắn phát lại sơ đồ trận đánh, bố trí của địch, mũi tấn công của ta, những dự biến về hướng tấn công, đường hành quân của ta khá chính xác. Hắn cho rằng trong trận đánh vừa qua hắn xử trí các tình huống như thế là đúng. Khi ông Thêm mỉm cười hỏi hắn: Sao anh dự kiến tương đối chính xác vậy mà lại để bị đánh? Hắn cũng cười, không giấu một nét tự phụ trên nửa cái miệng khẽ nhếch lên: Thưa ông, thứ nhất vì tôi không phải là đại úy trung, thứ hai là dẫu sao các ông vẫn là người chủ động trong trận đánh này. Các ông chủ động về thời gian, về không gian, về tâm lý, mà trong đánh nhau thì tâm lý của binh sĩ rất quan trọng. Tên tù binh đó là Huy, vừa mới được thăng trung úy, rút về liên đoàn biệt động do đại úy trung chỉ huy. Ông Thêm đã đọc lá thư của hắn ta viết cho Út Lích. Ông tự hỏi Út Lích đã có vẻ thích hắn ta. Có lẽ trước hết là các vẻ song phẳng trăng. Đúng là hắn không nói dối, có một nét gì đó vừa kiêu căng vừa tự phụ, mặc dầu đã là người thua trận khác với thằng đại đội phó. Vừa mới gọi đến đã có vẻ xuân xoe, khai luôn mình chỉ là chuẩn úy, đại đội phó, phụ trách an ninh, không hề chỉ huy cuộc hành quân. Dẫu sao thằng Huy vẫn tỏ ra là một tên sĩ quan có tư cách. Cố nén sự tức giận, ông thêm đút một điếu thuốc đưa cho hắn ta, hắn lắc đầu xin lỗi. Cảm ơn ông, tôi không hút được thuốc lá. Về điểm ấy, hắn cũng khác thằng đại đội phó. Thằng kia khi trông thấy bao thuốc, không đợi người ta cho, đã hấp hái đôi mắt. Anh hai cho em xin điếu thuốc, thèm quá xá, chịu không thấu. Bỏ điếu thuốc vào bao, ông thêm nhìn thằng Huy có vẻ nghi ngờ. Cháu anh bảo là anh đã tìm một sự an nghỉ cho cuộc đời. Tôi tưởng vậy thì anh còn gìn giữ gì một điếu thuốc. Vâng, thưa ông, quả có như vậy. Rồi cũng đến một lúc nào đó, tôi sẽ hút thuốc, sẽ uống rượu, sẽ có thể làm cả những việc khác mà chiến hữu tôi đang làm. Ví dụ, thằng Huy cúi đầu xuống. Ông thông cảm cho, khi đã đánh nhau thì cả hai bên sẽ không từ một thủ đoạn nào. Như cướp của, hiếp dâm chẳng hạn. Thằng Huy ngẩng đầu lên, tích một nửa miệng. Tôi xin lấy danh dự cam đoan với ông, tôi chưa làm những điều đó bao giờ. Nhưng nếu ông cho phép, tôi sẽ có lý do để biện minh cho những hành động đó. Anh cứ nói. Thưa ông, vì thì làm người chiến sĩ là chỉ biết mệnh lệnh, chỉ biết chiến thắng. Mọi thủ đoạn chẳng qua, suy cho cùng cũng để đạt đến mục đích đó. Bằng sự uy hiếp, bằng sự khủng bố, bằng mọi cách làm cho đối phương suy sụp ý chí và cuối cùng phải bỏ súng đầu hàng. Đó là chưa kể đến tâm lý của người cầm súng. Ông hiểu cho, khi người ta đang nghĩ quá nhiều đến sự chiến thắng thì người ta sinh ra tự ái, sinh ra căm giận, sinh ra mọi hành động quá khích. Chính bên các ông cũng đã có những người hành động khá thô bạo. Cầm mồm, đừng có vu khống. Biết mình đã đi quá xa, thằng Huy im lặng. Còn đông thêm tuy lúc nổi nóng thì quát lên như vậy, nhưng nghĩ lại thấy mình vô lý, đáng lẽ cứ phải để nó nói. Thằng Huy nghĩ thật và nói thật. Cái điều nó chưa hiểu chính là cái điều cơ bản nhất mà ông chưa nói tới. Anh chiến đấu cho cái gì? Ông thêm định nói nữa, nhưng lại thôi, làm sao một cuộc hỏi cung ngắn ngủi làm cho nó sáng tỏ được những vấn đề mà suốt bao nhiêu năm nay nó đã lẫn lộn. Nó sinh ra trong một chế độ, được chế độ đó dạy dỗ, nuôi lớn thành một sĩ quan. Thôi được, chúng ta sẽ còn nói chuyện với nhau nhiều. Dẫu sao thì anh đã nói thật những ý nghĩ của mình. Như vậy là tốt, anh có thể về nghỉ. Thằng Huy đứng dậy, theo chiến sĩ vệ binh về hầm, không chào không thưa. Thằng Huy nói bố nó chết trong kháng chiến, chết vì gì? Ông thêm chưa hỏi. Biết đâu bố nó ngày xưa là cán bộ, là du kích mà nó không tiện nói ra. Rất có thể như vậy, cái tính anh hùng tiểu tư sản ấy không cần cầu xin một chút ân huệ. Ông thêm thở dài, đau khổ thay cho những người bố, người anh là cán bộ, là liệt sĩ hay là cán bộ tập kết trở về có những đứa con như vậy. Đoạn kết. Giữa mùa khô năm 1970, sau khi càn lên biên giới đảo chính ở Campuchia, bọn Mỹ không những không Việt Nam hóa được cuộc chiến mà còn mở rộng chiến tranh ra phạm vi toàn cõi Đông Dương. Trong khi cả hai phía ta và địch kéo nhau sang đất Chùa Tháp thì một lần nữa tụi Mỹ lại chuẩn bị xuống thang. Đất Bendo, cây chưa kịp xanh trở lại đã bị càn ủi lần thứ hai. Bọn Ngụy không chịu nhận bàn giao một vùng giáp ranh chưa được bình định. Tiểu đoàn 7 sang sông và đánh nhau được vài trận thì bọn Mỹ lại tràn về. Một đội phi pháo không kém trước, hoạt động của biệt kích không kém trước. Các đoàn bình định được tăng cường. Vùng Vendo là nơi tập kết cuối cùng của tụi Mỹ. Lần này chúng nó phải rút, nhưng rút ở đâu thì rút, ở vùng Vendo vẫn đông đặc, xưa này đi thì có lữ khác thế chân. Ở các vùng đồng lớn, xa nhỏ, cỏ ống, giáp ranh giữa ta và địch không còn dân, nhưng còn cái thôn nhỏ thì không mất. Cái gì rồi cũng quen, cũng có sự thích nghi. Lần này dân không chạy, lính ta không chạy, các cơ quan cũng không chạy nữa. Nhưng địch ủi đến đâu cũng chỉ có đất trắng, ủi qua rồi phía sau lại nghe tiếng súng nổ. Từ phía biên giới Campuchia, những đoàn vận tải lại vượt qua lộ trắng, lộ đỏ qua sông Nha Thức đưa gạo đưa đạn xuống. Mỹ và Ngụy có chừng ấy người, chừng ấy súng, chừng ấy máy bay, đưa dùng chỗ này thì thiếu mất ở chỗ khác. Cuộc chiến đấu chưa kết thúc, nhưng xu thế thì đã đó. Riêng về số phận những con người thì chẳng làm sao mà biết trước được. Ông thêm sau khi lên chính ủy trung đoàn vẫn đơn vị mãi cho đến ngày 29 tháng 4 năm 1975 thì hy sinh trước cửa ngõ Sài Gòn. Ông Hai Bình Tong đến ngày hòa bình lập lại đành ở luôn trên đất Tây Ninh với cửa hàng hủ tiếu của ông. Rồi cô Út Lích yêu ai nữa. Có một lần thằng Quyên gặp cô trong bệnh viện, hai người đều nhận ra nhau nhưng chẳng ai hỏi ai một câu nào. Nghĩa bị đưa đi Hồ Nai rồi nghe nói ra Phú Quốc, nhưng trong những đoàn tù binh được trao trả, người ta chẳng tìm thấy anh.

những điều hiểu biết được về hắn khi chạy thoát về Sài Gòn. Cơn mưa buổi chiều kéo dài mãi không ngớt. Trung tướng Lê Nguyên Khang ngồi không yên, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng làm việc. Hắn ta khoanh hai tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống, thỉnh thoảng lại quay nhìn qua cửa kính, rồi lại nhìn đồng hồ. Tấm bản đồ Sài Gòn treo trước mặt hắn đã từ lâu không đụng tới. Tấm bản đồ vùng chiến thuật 3 treo phía sau lưng hắn cũng từ lâu không đụng tới. Đã lâu rồi hắn không tiếp các tướng lĩnh. Hắn đã thôi giữ chức tư lệnh vùng 3 chiến thuật, cũng thôi luôn không còn dính líu gì đến biệt khu thủ đô nữa. Sau Tết Mậu Thân, để trượt hạ chân tay Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu đã đòi Mỹ cách chức tên tướng cảnh sát Nguyễn Ngọc Loan và đưa Đỗ Cao Chí về Sài Gòn giữ chức tư lệnh biệt khu thủ đô, kiêm tư lệnh quân đoàn 3 và vùng 3 chiến thuật. Các viên tướng trẻ đầu bò mà thủ lãnh là Nguyễn Cao Kỳ đang thất thế. Bây giờ trong tay Lê Nguyên Khang chỉ có vẻn vẹn một sư đoàn thủy quân lục chiến. Nhưng cả cái sư đoàn thủy quân lục chiến ấy bây giờ cũng đâu còn trong tay hắn ta. Phần đông các tiểu đoàn bị xé lẻ, tăng viện cho các tư lệnh vùng chiến thuật để đối phó với cuộc tổng tiến công dồn dập của đối phương ở khắp các chiến trường. Đằng sau chuyện thay đổi nhân sự phía trên thì phía dưới, đường dây áp phe bạch phiến của Lê Nguyên Khang và Nguyễn Cao Kỳ hàng năm kiếm lãi cả chục triệu đô la ấy cũng đang bị đe dọa. Một tay của Nguyễn Văn Thiệu đang thọc sâu vào túi Nguyễn Cao Kỳ và một tay nữa của hắn sắp bóp vào hầu quả Lê Nguyên Khang. Họa vô đơn chí, đã mấy tuần nay vợ của hắn ta lại lăn đùng ra ốm. Khang vốn là thuộc hạ và là tôi trung của Nguyễn Cao Kỳ, nhưng đến nước này thì có dễ lại phải chờ cờ quay sang Nguyễn Văn Thiệu. Cái nước cờ đầu tiên đó phải dùng đến bà vợ. Vợ Khang phải làm thân với vợ Thiệu từ con đường buôn bán và áp phe. Bây giờ bà ta đang nằm trên đỉ trong bệnh viện Sanh Pôn. Chờ ngớt cơn mưa, từ tay trung tướng sẽ lái xe du lịch vào bệnh viện thăm vợ. Trong khi Nguyên Khang đi đi lại lại trong phòng thì sĩ quan cận vệ vào báo cáo là viên đại tá Việt Cộng vừa mới hồi tránh xin được yết trình ngài trung tướng. Yết trình? Sao lại vào lúc này? Nhưng vì tôi ngài trung tướng, ngài đã hẹn. Tao hẹn bao giờ? Hử? Tao hẹn bao giờ? Dạ thưa, tao bảo đưa hắn tới, tao nhìn mặt chứ tao làm việc gì với hắn? Hừ, đồ ngu, lại vào lúc này. Lê Nguyên Khang vẫn vừa đi lại vừa quát tháo ầm ĩ. Viên sĩ quan đứng im, ngoài trời vẫn mưa, hắn vẫn chưa thể vào bệnh viện Sanh Pôn thăm vợ được. Lê Nguyên Khang lại nhìn đồng hồ, viên sĩ quan cận vệ vẫn đứng chơi như phỗng đá. Ông Khang nóng lắm, đừng có cãi lộn với ông, dầu ông có sai 10 mươi đi nữa, chỉ có cách cứ để vậy cho cơn giận của ông nguôi ngoai dần. Và cơn giận của trung tướng có nguôi ngoai thật. Ngài vừa đi vừa nói, thôi cho nó vào, mau lên. Viên sĩ quan cao cấp Việt Cộng hồi tránh bước vào phòng làm việc trong lúc Lê Nguyên Khang vẫn khoanh tay đi lại, rồi đến trước cửa sổ đứng nhìn ra ngoài trời mưa. Báo cáo trung tướng tư lệnh Lê Nguyên Khang, tôi... Anh ngồi xuống. Lê Nguyên Khang vẫn nhìn ra ngoài trời, còn Tám Hàn sau khi giận gót giơ tay chào phía sau viên trung tướng ủy, đến ngồi chờ trên cái ghế đối diện với cái ghế không người mà tư lệnh Lê Nguyên Khang vẫn hay ngồi đó. Tám Hàn vận bộ quân phục thủy quân lục chiến mới, đầu cũng húi cao như Lê Nguyên Khang, tay áo cũng sắn quá cổ trò như Lê Nguyên Khang. Nếu hắn ta có khác Lê Nguyên Khang, chỉ là khác cối mặt. Tóc Tám Hàn đã điểm bạc, tóc Lê Nguyên Khang hay còn xanh. Khuôn mặt Lê Nguyên Khang là khuôn mặt vuông chữ điền, cái cằm bệnh ra gần như một góc vuông. Còn khuôn mặt Tám Hàn là một khuôn mặt dài như mặt ngựa. Đến khi cùng ngồi vào ghế thì hình dáng của hai người càng khác nhau rõ rệt. Cái lưng Tám Hàn hơi gù, mắt không dám nhìn thẳng. Còn Lê Nguyên Khang thì có vẻ chán trường, ngả lưng vào thành ghế. Hắn nghiêng đầu nhìn Tám Hàn như nhìn một con vật kỳ lạ mới được gặp lần đầu. Anh cần gặp tôi? Thưa trung tướng, ngài cho gọi tôi. Ừ thì cứ cho là như thế. Anh có gì cần nói, tôi còn 10 phút nữa. Lê Nguyên Khang lại nhìn đồng hồ. 10 phút, làm sao chỉ trong 10 phút mà lại có thể nói được bao nhiêu là chuyện. Tám Hàn đi đầu thú vào đúng một đơn vị thủy quân lục chiến. Hạ cấp báo lên thượng cấp báo lên tư lệnh. Một phần do sự tò mò của Lê Nguyên Khang trước đây, một phần do sự háo hức muốn được ra mắt sớm của Tám Hàn, hắn quyết định xin gặp Lê Nguyên Khang. Biết là Lê Nguyên Khang là một tên tướng có mang ít nhiều tính chất cao bồi giống Nguyễn Cao Kỳ, thích mặc quân phục, tay áo bao giờ cũng sắn quá cổ trỏ, đầu bao giờ cũng húi cao, Tám Hàn đã chạy vậy xin được một bộ quân phục thủy quân lục chiến mới, tóc vốn đã cắt cao, còn vào tiệm hớt cho cao thêm hơn nữa. hắn đã chuẩn bị trong túi một cuốn sổ con gạch đầu dòng những điều cần nói về tình hình chung của các đơn vị thuộc miền Đông Nam Bộ, về tình hình tê liệt sức chiến đấu của các đơn vị chủ lực và địa phương của phân khu 1 do hắn chỉ huy, về những con đường vận tải và những kho hậu cần của phân khu và của miền suốt từ biên giới về, những nơi hắn đã đi qua và đã biết. Hắn cũng không quên nhớ lại đôi nét, những lời nói, những chỉ thị, những chủ trương, rồi tính nết thói quen của các vị tướng lĩnh bên ta. Những điều đó rất có ích cho hắn sau này trong việc đưa chuyện, trong việc gặp các nhà báo. Thế nào cũng sẽ có một cuộc họp báo và đại tá Tám Hàn sẽ ra mắt dưới thượng lưu của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng khi bước vào phòng, trước thái độ thờ ơ của Lê Nguyên Khang, hắn đâm ra hoảng hốt. Thế nghĩa là thế nào? So với một nhân vật quan trọng như hắn mà Lê Nguyên Khang lại chỉ dành cho có 10 phút, như vậy có quá ít không? Nhưng dù sao thì hắn cũng phải nói để Tiên Tú Ngụy ngửi thấy cái mùi thơm của những tài liệu mà hắn đưa đến. Thưa ngài Trung tướng, tôi xin được phép báo cáo. Tám Hàn cứ nói, và Lê Nguyên Khang thì cứ ngồi ngắm Tám Hàn. Hắn không thèm ghi chép, thậm chí có khi như không cần nghe những điều Tám Hàn đang nói. Lê Nguyên Khang hết nhìn đồng hồ, lại nhìn qua cửa sổ. 5 phút, 7 phút, sự trình bày của Tám Hàn bỗng trở nên lúng túng. Hay là hắn không tin mình? Bỗng Lê Nguyên Khang đứng dậy, cắt ngang câu chuyện. Thôi được rồi, những điều đó anh sẽ được trình bày sau. Bây giờ tôi chỉ hỏi anh một điều. Tại sao anh hồi tránh? Im lặng một lát, Tám Hàn ngẩng đầu lên. Thưa ngài Trung tướng, trước hết tôi thấy cuộc chiến đấu của chúng tôi là vô vọng. Còn gì nữa? Thứ hai, tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải chấm dứt cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Còn gì nữa? Thứ ba, cho đến bây giờ tôi thấy thực chất chế độ cộng sản là một chế độ hà khắc, không có dân chủ. Cho nên đã đến lúc thay thầy đổi chủ. Lúng túng một lúc. Thưa Trung tướng, không, đây là một sự giác ngộ, một sự thay đổi về chứng kiến. Lê Nguyên Khang bỗng phá lên cười ha hả, cười hết mình, cười đến nỗi Tám Hàn không hiểu ra nguyên cớ vì sao. Há hốc mồm nhìn ngài Trung tướng, vừa cười vừa rút mùi xoa lau nước mắt, nước mũi giản rụa. Một lúc sau, Lê Nguyên Khang ngồi lại thẳng thắn, chống hai cổ tay lên một bàn, nhìn thẳng vào mắt Tám Hàn, nói bằng một giọng mỉa mai. Ông Tám Hàn à, bây giờ ông mới thay đổi chứng kiến thì em quá muộn. Trong khi ông thay đổi chứng kiến của ông, thì tôi, Trung tướng Lê Nguyên Khang này, đang nghĩ một điều rất thực tế. Đã làm thằng đầy tớ thì chẳng làm gì có chứng kiến. Tôi nói thiệt cho Tám Hàn à, những thằng đầy tớ như anh đừng tự ái. Và cả như tôi đây nữa thì phải biết khôn, biết lựa chọn thằng chủ. Thằng chủ chết thì thằng đầy tớ cũng chẳng còn. Bây giờ ông nói ông đã lựa chọn sai con đường. Ha ha, chữ nghĩa ông dùng mới đẹp đẽ làm sao. Nghe ông nói tôi cứ tưởng đâu là người yêu thời mẫn thế, sống chết với sự nghiệp, với quốc gia. Ha ha, nếu quả thật như vậy, đệ xin chắp tay cúi đầu lại đại ca một ngàn lại. Chứng kiến cái cốc khô, chứng kiến cái con tiều. Anh có muốn về với quốc gia, vứt vát một đôi ngày sung cấp trong cái thế giới tự do đầy hấp dẫn này thì về. Đừng nói chứ chứng kiến với tôi, với thằng Lê Nguyên Khang này, nghe chưa? Thằng ngốc. Chúng ta, cả tôi, cả anh, chẳng qua chỉ là những con rối trên sân khấu. Người ta giật dây đằng nào thì chúng ta quay đầu đi đằng ấy. Nhưng này ông Tám Hàn à, tôi cũng xin báo cho ông biết rằng, ông muốn thay đổi chứng kiến bây giờ thì muộn quá mất rồi. Đêm vui của chúng tôi sắp kết thúc và vở kịch cũng sắp hạ màn rồi. Cho đến bây giờ ông mới lại hóa trang, bù đầu vẽ mặt định sắm vai mới thì em muộn quá mất rồi. Tôi nói vậy để ông suy nghĩ, tùy ông muốn hiểu thế nào thì tùy ông. Bây giờ ông có thể về được. Những tài liệu của ông, những điều hiểu biết của ông về phía Việt Cộng rồi sẽ có người ghi lại. Bây giờ tôi còn vội. Quá của tôi mất 2 phút rồi. Về thế tôi, ông Tâm Hàn nhé. Lê Nguyên Khang nói rồi đứng dậy bắt tay Tám Hàn. Tám Hàn đi ra ngơ ngác. Hắn không làm sao hiểu nổi ý nghĩa đằng sau câu chuyện. Hay là mấy hôm nay ở hội nghị Ba Lê vừa có điều gì quan trọng? Hay là tình hình trên chiến trường đang rất bất lợi cho phía đồng minh? Hay là thằng cáo già Lê Nguyên Khang thử xem có thật mình về hội tránh không? Hay là... Trong lúc Tám Hàn ra về với trăm mối tơ vò như vậy, thì tướng Lê Nguyên Khang đã phốc lên chiếc xe du lịch phóng như bay trên xa lộ Biên Hòa. Hắn đã vào bệnh viện Sanh Pôn để thăm bảo trung tướng chừng 20 phút, rồi cắp cô tình nhân lên xe về khách sạn. Tình nhân mới của Lê Nguyên Khang là một dì Phước, tình cờ trung tướng bắt gặp cô ta trong lúc đi làm thuốc. Ngài trung tướng dưới những ngày chán chường sự thế và bệnh viện thông tin hồi phục của phu nhân đã tìm được món tiêu sầu này. Sự sốt ruột của Lê Nguyên Khang mà Tám Hàn không hề biết có nhiều nguyên nhân,